Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507, ba phương hợp nhất kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lúc rời cái công xưởng này sau đó. Lưu Kiệt trước sau cầm công ty Ngọc Kiệt công xưởng chạy một lần. Cuối cùng lại bắt tới hai cái quỷ dị năng lực người. Đều là nhất kích chém giết. Cuối cùng, Lưu Kiệt đi tới Mộng Hồn Công Nghiệp, cùng trước kia như nhau. Lưu Kiệt trực tiếp hiển lộ thân phận, mà là sử dụng quy ẩn du, lẻn vào Mộng Hồn Công Nghiệp bên trong. Một phen kiểm soát xuống, Lưu Kiệt ở Mộng Hồn Công Nghiệp chính giữa phát hiện ba cái quỷ dị năng lực người. Hơn nữa đều là cấp 9. Không thể không nói, những thứ này quỷ dị năng lực người. Mặc dù trí khôn không cao, nhưng là cũng biết bản năng tìm đối với bọn họ càng có lợi địa phương tới ẩn núp. Nếu như bọn họ có thể học trộm được Mộng Hồn Công Nghiệp một ít kỹ thuật, hoặc là đạt được một ít Mộng Hồn Công Nghiệp số liệu, truyền về đến u ám mặt căn nguyên, vậy đối với tại Mộng Hồn Công Nghiệp mà nói sẽ tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn. Ảnh hưởng đến Mộng Hồn Công Nghiệp thì đồng nghĩa với ảnh hưởng tới trên trái đất đứng đầu nhất đúc lãnh vực. Hậu quả rất nghiêm trọng, và cấp 9 giữa chiến đấu, liên lụy phạm vi sẽ tương đối lớn. Lưu Kiệt không thể tự mình ra tay, hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể cùng cấp 9 chính diện ngạnh cương. Nhưng muốn làm giết trong chớp mắt một cái cấp 9, vẫn là có chút khó khăn. Hắn dẫn đầu phong tỏa một cái cấp 9 quỷ dị năng lực người. Nắm lấy cơ hội, thả ra cấp 9 hồn phách tiểu tượng đất. Màu tím hồn phách giữ tợn từ nhỏ tượng đất chính giữa lao ra. Ngay tức thì liền đem quỷ dị kia năng lực người cho nuốt hết. Ở chiếm đoạt qua mấy cái cấp 9 sau đó, màu tím kia hồn phách hấp thu mấy cái cấp 9 một số tinh hoa lực lượng. Thực lực đã đạt đến cấp 9 trung kỳ trình độ. Cái này tiểu tượng đất là đại tông sư đưa cho hắn. Không phải giống vậy hồn phách, vốn là một loại tà vật, nhưng là bị đại tông sư trấn áp, chỉ có thể nghe lệnh của tiểu tượng đất người cầm được. Cái này hồn phách có thể chiếm đoạt người khác lực lượng, để đề thăng tự mình. Nói thật, Lưu Kiệt cũng không biết cái này hồn phách cực hạn ở nơi nào. Có lẽ, cái này hồn phách sau này vẫn có thể chiếm đoạt quy luật. Từ đó bước vào vượt qua lãnh vực, còn như còn lại hai cái mai phục ở Mộng Hồn Công Nghiệp quỷ dị năng lực người. Lưu Kiệt trực tiếp thừa dịp hắn chưa chuẩn bị mở điểm giới hạn, đem cái này hai người đưa vào cát thành giới chính giữa. Giao cho Phục Thiên để giải quyết Mộng Hồn Công Nghiệp bên trong ẩn núp quỷ dị năng lực người sau đó. Lưu Kiệt mới trực tiếp hiện thân, tìm được Mộng Hồn tộc trưởng Âu Dương Nhạc. Hắn cùng Âu Dương Nhạc cũng là rất lâu không thấy. Hôm nay, theo Mộng Hồn Công Nghiệp nhanh chóng phát triển, Âu Dương Nhạc thực lực vậy đang bay nhanh tăng trưởng. Hắn đã đạt đến cấp 8 đỉnh cấp. Âu Dương Nhạc mời Lưu Kiệt ở một cái phòng nhã ngồi xuống. Sai người dâng nước trà. Lưu Kiệt bưng trà, nhìn lướt qua Âu Dương Nhạc. Hỏi, Âu Dương tộc trưởng, xem ngươi dáng vẻ, lập tức muốn tấn thăng cấp 9. Dự định như thế nào tấn thăng? Âu Dương Nhạc hết sức tự nhiên đáp. Ta đối với lực lượng tu luyện đã đạt đến cực hạn. Bây giờ đang áp chế. Đã bắt đầu tu tâm. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Âu Dương Nhạc thân là Mộng Hồn tộc trưởng, loại này lịch sử đã lâu đại tộc, đối với tấn thăng cấp 9 phương pháp tự nhiên có một ít nghiên cứu, cũng là biết tu tâm xây ý. Người đạo tâm là cái gì? Âu Dương Nhạc nhún vai một cái, tạm thời cũng không nghĩ ra. Lưu Kiệt đưa ngón tay ra ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Nước trong ly trà dâng lên từng tia rung động. Suy tư một hồi, Lưu Kiệt mở miệng nói, đây là xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Âu Dương tộc trưởng, ta muốn ngươi cũng muốn làm một cái bị lịch sử nhớ tộc trưởng. hôm nay chính là mộng hồn tộc tái hiện ngày xưa huy hoàng tốt thời đại. Ta cảm thấy ngươi hẳn lập chí, nhất định phải thành là dẫn mộng hồn tộc tái hiện huy hoàng một đại tộc trưởng. Âu Dương Nhạc đôi mắt bên trong lộ ra tang thương. Ta rõ ràng, ta sẽ hướng cái phương hướng này đi sửa tim ta. Tiểu Lưu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Chỉ bất quá, lão phu thiên tư vậy, nếu có thể lấy tu tâm bước vào cấp 9, cũng đã là vạn hạnh, không dám hy vọng xa vời đi về trước nữa một bước. Đi sửa ý, ngược lại là ta tôn nữ Phỉ Phỉ, ta cảm thấy nàng rất có tiềm lực. Lưu Kiệt trong đầu hồi tưởng lại cái đó Âu Dương Nhạc tôn nữ Âu Dương Phỉ Phỉ, đúng là một cái khá cái thiên tư thiếu nữ, có rất lớn có thể dẻo dai. Trước không nói những thứ này, ta trước cùng ngươi nói một chút quỷ dị quốc sự việc. Lưu Kiệt cầm quỷ dị năng lực người sự việc, và Âu Dương Nhạc nói một lần. Âu Dương Nhạc nghe xong sắc mặt kinh hãi, thật không nghĩ tới, quỷ năng lực người thấm vào được nhanh như vậy. Khá tốt Tiểu Lưu ngươi tới, nếu không, cất giấu 3 cái cấp 9 quỷ dị năng lực người ở chúng ta mộng hồn công nghiệp nội bộ. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thật là đa tạ ngươi. Lưu Kiệt khoát tay một cái, không cần phải nói những thứ này lời khách khí. Tiếp theo muốn nhiều hơn cường quản lý, phát hiện dị thường lập tức báo lên, nói chút nghiêm chỉnh. Loạn thế đã tới, ta cảm thấy mộng hồn tộc không cần thiết lại khiêm tốn như vậy đi xuống. Âu Dương Nhạc hai mắt sáng lên hỏi, vậy ý của ngươi là mộng hồn tộc hôm nay tiến bộ rất nhiều. Ở Lưu Kiệt dưới sự ủng hộ, từ ban đầu cái đó suy sụp mộng hồn tộc, biến thành có thể sản xuất nhiều linh khí cấp 7 mộng hồn công nghiệp. Đặt từ trên lịch sử tới xem, mộng hồn tộc sản xuất nhiều linh khí cấp 7 không coi vào đâu. Nhưng đặt ở hiện thế tới xem, sản xuất nhiều linh khí cấp 7 đã là vô cùng cao đoan đúc công nghệ. Âu Dương Nhạc vậy dần dần đối với mộng hồn tộc có lòng tin. Một mực vậy đang suy nghĩ đem mộng hồn tộc phát huy sự việc. Lưu Kiệt búng tay, từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một phần liên quan tới Vic phòng thí nghiệm tư liệu. Weezer và Vic tỷ đệ hai người đi tới Hoa Hạ sau đó là được đứng lên Vic phòng thí nghiệm. Bây giờ Vic phòng thí nghiệm đại biểu toàn bộ trên trái đất cao nhất linh năng khoa học kỹ thuật. Mộng hồn công nghiệp không phải có đại công sản xuất tuyến sao? Mà Vic phòng thí nghiệm có ưu tú thiết kế, dùng các người xác thật đúc công nghệ, đi đúc Vic phòng thí nghiệm ưu tú thiết kế, tất nhiên là mạnh mẽ kết hợp, vì nước tế năng lực người liên minh cung cấp cường đại linh năng khoa học kỹ thuật trang bị. Lưu Kiệt đại khái nói một lần mộng hồn công nghiệp và Vic phòng thí nghiệm hợp tác chỗ tốt. Âu Dương Nhạc đang nhìn xem Vic phòng thí nghiệm tư liệu sau đó, cặp mắt sáng lên, có ý tứ, có ý tứ. Cái này hai người tuổi trẻ làm được đồ, đặc biệt có sáng tạo cái mới ý nghĩa. Ta nguyện ý hợp tác với bọn họ. Theo Âu Dương Nhạc tỏ thái độ, Lưu Kiệt trong lòng đã có một hoàn chỉnh kế hoạch. Hắn muốn cho mộng hồn công nghiệp, Vic phòng thí nghiệm, công ty Ngọc Kiệt linh năng khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu cái này ba phương hợp nhất. Đó chính là toàn cầu mạnh nhất tổ kỹ thuật hợp. Hơn nữa có quốc tế năng lực người liên minh ở phía sau tài nguyên giúp đỡ. Cái này ba phương hợp nhất, một mặt có thể vì nước tế năng lực người liên minh cung cấp cường đại dụng cụ, vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu càng cấp bậc cao kỹ thuật. Đây chính là Lưu Kiệt dự định tự mình cho mộng hồn công nghiệp một cái lực đẩy ý nghĩ. Phải, nếu ngươi không có ý kiến, vậy bây giờ hãy cùng ta đi Bắc Kinh. Ta mang các ngươi đi tìm Vic phòng thí nghiệm hợp tác. Đang cùng mộng hồn công nghiệp nói xong, sau đó, Lưu Kiệt lại trở về một chuyến thành phố Thanh Lãng, cầm phụ mẫu nhận được công ty Ngọc Kiệt nội bộ ở tạm. Lưu Kiệt có thể bảo đảm Ngọc Kiệt nội bộ công ty an toàn, cầm phụ mẫu thả ở trong công ty bộ, cũng có Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết các nàng phụng bồi. Lưu Kiệt vậy yên tâm. Sau đó, Lưu Kiệt liền cùng Âu Dương Nhạc cùng nhau đi Bắc Kinh. Loạn thế đã tới, quốc tế năng lực người liên minh chính là cần lực lượng thời điểm. Lưu Kiệt cái này ba phương hợp nhất kế hoạch, một mặt là đối với Mộng Hồn công nghiệp trợ lực, mặt khác cũng là hắn thân là liên minh cao tầng, là liên minh làm ra một ít cống hiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.